Kế thất thiên kim, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau, Giao Nương lại chuẩn bị muốn vào cung, chỉ là qua một cái năm, người liền ít rất nhiều. Trước là Ngụy Phượng đính hôn không hề tiến cung, lại có Vinh An quận chúa ngã bệnh, Chân Dương quận chúa cũng cảm thán. Hiện giờ này Văn Kỳ trai liền chúng ta ba người, không bằng chờ chúng ta hạ học, một đường đi thăm từng cái, như thế nào? Chiêu Bình công chúa nói. Tất cả mọi người đồng ý. Vinh An quận chúa hiện giờ ở tại công chúa sở, nàng là cùng Bảo Hoa quận chúa ở cùng nhau, đồng dạng nhận trong cung phi tần chiếu cố, phụ thân của các nàng cũng đã đi phiên. Kỳ thật trong cung rất nhiều người xem hiểu được, trừ hoàng trưởng tử, còn lại hoàng tử chỉ cần thành hôn liền toàn bộ đi phiên, vì bảo đảm hoàng trưởng tử địa vị, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Đao Nương cùng Chân Dương quận chúa lúc tiến vào, gặp Vinh An quận chúa nằm ở trên giường giãy giụa muốn đứng lên, vẫn là Chiêu Bình công chúa nói. Không cần đứng lên, chúng ta là đến thăm bệnh, như là làm người tái phát đến, chẳng phải là giày vò bệnh nhân. Lời nói này 10 phần thỏa đáng, Giao Nương cũng không nhịn được gật đầu. Vinh An quận chúa sắc mặt tái nhợt, nàng tựa hồ đang cười. Các người đừng lo lắng cho ta, chờ ta khỏe, lại cùng mọi người cùng nhau thả diều. Tất cả mọi người bận bịu đáp ứng không ngừng, lại bởi vì Giao Nương công khóa tại thư phòng đếm một chút một, Vinh An quận chúa lại nói với nàng. Là thư đồng, ngày sau ta nếu không hiểu, kính xin ngươi dạy ta nhiều. Giao Nương vội vàng nói, quận chúa nói chỗ nào, chỉ cần quận chúa hỏi, thần nữ nhất định là biết gì nói nấy. Kính xin ngài dưỡng cho khỏe thân mình xương, chờ đầu xuân sau, thời tiết cũng ấm, chúng ta lại có thể học cưỡi ngựa chơi polo. Đúng à, ngươi nói đúng, ta còn muốn về tại Liêu Bắc thì huynh trưởng ta bọn họ cũng đã nói muốn dẫn ta cùng nhau cưỡi ngựa đâu. Vinh An quận chúa tràn đầy hoài niệm, tiến cung đọc sách, vừa là ân điển, nhưng đồng thời cũng là rời xa cha nương ruột. Cố nhiên thiên hoàng hậu duệ quý tộc, cũng biết tưởng niệm cha mẹ, nhất là nhỏ như vậy hài tử. Nhưng Giao Nương lập trường cũng khó mà nói cái gì, trong cung có thể để con gái của ngươi lại đây đọc sách, đó là ân sủng. Còn có thượng sổ con muốn nhi tử dưỡng dục trong cung, còn chưa cơ hội này đâu. Lại qua mấy ngày, Vinh An quận chúa thân thể một chút tốt một chút, ngược lại là nhập học mấy ngày, nhưng nàng thân mình xương cốt không tốt, không thể dễ dàng nhúc nhích, luôn luôn lục tục sinh bệnh. Còn tốt Chân Dương quận chúa thân mình xương cốt không sai, Giao Nương lúc này đang tại nàng trong phòng thiêu thùa may vá, một bên làm một bên nói chuyện với nàng. Các ngươi ở trong nhà đang chơi cái gì, trong cung không có gì chơi vui? Chân Dương quận chúa oán giận, Giao Nương cười nói, còn không phải là đi thân thăm bạn. Ta duy nhất có thể đi ra ngoài ngày ấy chính là tiết nguyên tiêu. Ta cha mẹ mang ta đi bách bệnh, nhóm nhóm tỉ muội mấy cái tay nắm, cùng nhau chạy đến cửa thành sờ soạn một chút cái đinh mới trở về. Chân Dương quận chúa vỗ tay, thật tốt chơi, ta nếu có thể ra cung liền tốt rồi. Này thật là người ở ngoài cung muốn vào. Cho rằng hoàng cung là không thiếu cái lạ, mọi người hướng tới, nhưng trong cung người lại muốn đi ra ngoài, mở mang kiến thức một chút rộng lớn ngoại giới. Hồng Thục Di nhanh chóng khuyên nhủ, nhanh đừng nói lời này đâu, nếu như bị các ma ma nghe thấy được, lại không biết nói như thế nào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem La muội muội này tay châm tuyến làm đích thực tốt. Ngươi cũng nên hạ chút công phu mới là. Ngày thường Hồng Thục Di cuối cùng sẽ như vậy khuyên bảo Chân Dương quận chúa. Chân Dương quận chúa không cảm thấy có cái gì, nhưng là Giao Nương tựa hồ cảm thấy Hồng Thục Di quản nhiều lắm. Đây chính là quận chúa, có chuyên môn châm tuyến phòng, sẽ liền được rồi, làm gì liều mạng làm. Chính là Giao Nương chính mình cũng sẽ không mỗi ngày làm, như vậy đôi mắt cũng không tốt. Nhưng mà, Chân Dương quận chúa lại cảm thấy Hồng Thục Di là vì nàng tốt. Liền nói, ta biết được. Chỉ có chúng ta mấy người này, ta mới nói. Thang Tuệ Quân khó chịu không lên tiếng, trên tay thưởng thức một cành hoa, nàng xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Giao Nương lắc đầu, tiếp tục thiêu hoa. Ngày cứ như vậy từng ngày trôi qua, mãi cho đến thời tiết tiết trời ấm lại, mọi người đổi lại áo xuân, Chân Dương quận chúa nháo muốn đi ra ngoài thả diều. Trong cung đã làm nhiều lần con diều, từng cái đều tinh xảo, Giao Nương bởi vì viết chữ viết chậm chút. Bỏ lỡ tròn con diều, chỉ có cuối cùng một cái hắc ưng con diều không có người chọn lại xem Chân Dương quận chúa cùng Thang Tuệ Quân đều chọn loại kia nhẹ nhàng đáng yêu, Giao Nương có chút hối hận. quận chúa cùng thang tỷ tỷ như thế nào không nhắc nhở ta, các ngươi nhìn xem. Cuối cùng một cái bị rơi xuống, căn bản đều không ai chọn. Thang Tuệ Quân cùng Chân Dương quận chúa đều che miệng cười. Giao nương, cái này cũng không có gì không tốt, này diều hâu nhiều uy phong a, tam ca của ta liền nuôi qua một cái hùng ưng, chúng ta trong cung còn có chuyên môn nuôi ưng phòng. Quận chúa, người đừng an ủi ta. Giao nương cũng là không có vẻ không vui, chỉ là trên người mình áo xuân là màu hồng phấn, lại làm cái sơn đen nha hắc con diều, cảm thấy không hợp, nàng trong lòng suy nghĩ ngày ấy thả diều, nàng liền trước hết thả, bằng không vẫn luôn cầm ở trong tay, rất kỳ quái. Này ngày thả diều, liền thường xuyên thiếu khóa Vinh An quận chúa cũng lại đây, trong tay nàng lấy là một cái nhạn lớn con diều. Nghe Hương An quận chúa cười nói, này con diều các ngươi cần lôi kéo dây chạy xa một ít, bằng không, con diều là không thể đi lên. Vĩnh Khánh quận chúa thì tại con diều viết nhiều phúc nhiều thọ những lời này. Hưng An quận chúa nhìn đến lạnh cười một chút, hai vị này quận chúa ngày thường đều là Vĩnh Khánh quận chúa là chủ, Hưng An quận chúa còn thường thường nhẫn nại, hiện nay tại chỗ liền dám cười lạnh, cũng là làm Giao Nương cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, nàng từng nghe Ngụy Phượng nhắc tới vị này Hưng An quận chúa tính tình thật lớn. Cái này cũng khó trách, nàng là hoàng trưởng tử đích trưởng nữ, thường ngày liền lên mặt, ngày thường hận nhất Hồng Trắc Phi, hoàng trưởng tử sùng hạnh Hồng Trắc Phi, quản việc nhà. Trước kia Vĩnh Khánh quận chúa là nhất hô bá ứng, tựa như nàng thuận miệng nói lời nói, tất cả mọi người đều nâng, lần này lên tiếng trả lời tại con diều viết người lại là ít ỏi không có mấy. Trong cung người sẽ không giống ở nhà Nhâm thị như vậy cãi nhau xé rách mặt, các nàng thái độ liền quyết định các nàng cái nhìn. Giao nương nhanh chóng ra bên ngoài chạy, lùi đến một chỗ, nhìn xem con diều càng bay càng cao, nàng hỏi Tú Lâm. Như thế nào này con diều bay đi nơi nào, ước chừng đến cung góc xó, hẳn là không người thấy được. Tú Lâm nói, Giao nương cười một tiếng, vậy thì lấy keo đến cắt đứt đi, cắt đứt dây con diều, Giao nương không khỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diều hâu trời sinh liền muốn bay trên trời, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Góc đông bắc Cao Huyền Sách đang đùa ưng, cánh tay hắn đứng một con ưng rất thần khí, mắt ưng cực kỳ sắc bén, hắn trước kia săn thú thì thường thường sẽ mang theo con ưng này. Huấn luyện ưng chính là như huấn kiệt ngạo bất tuân người, muốn có kiên nhẫn, vừa không thể tàn nhẫn, cũng không thể quá ôn hòa. Không ngại lúc này đỉnh đầu bị một thứ đánh một cái, lại nhìn dưới đất, lại là con diều hình diều hâu, tiểu thái giám vội vàng cảnh giác nói. Tam gia. Cũng không biết là ai ném không bằng để nô tài đi thăm dò từng cái. Cao Huyền Sách lại cười nói. Không cần, đây cũng là có người thả con diều rớt xuống. Ta đang tại chơi ưng, lại nhìn đến này con diều, ngược lại là ứng cảnh. Dứt lời, lại thấy con diều này ưng dũng mãnh phi thường, rất là thích. Nhưng là không biết là ai rơi, hắn vạn nhất lấy đi. Ngày sau hiểu lầm sợ sẽ không xong, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Vẫn là tiểu thái giám gặp Cao Huyền Sách trên mặt vui vẻ, không khỏi ra mưu hiến kế. Tam gia, nếu rơi ở chỗ này, chắc hẳn chủ nhân cũng không cần, huống hồ mặt trên cũng không danh không họ không cái gì ký hiệu. Không cần, ta trong thư phòng tranh chim ưng còn rất nhiều, cái này rừng ở nơi nào chính là nơi nào, không cần gây thêm rắc rối. Cao Huyền Sách nói, tiểu thái giám liền vội vàng khom người đáp ứng, đảo mắt qua Đoan Ngọ, thời tiết bắt đầu nóng lên. Vinh An quận chúa trước đều là đứt quãng đến, mọi người cũng không lưu tâm, nơi nào biết được ngày hôm đó, Vương tiên sinh tại khóa khảo xong, Giao nương bởi vì được đệ nhất, đang bị Chân Dương quận chúa nháo muốn mời khách, không nghe nói Vinh An quận chúa chết yểu tin tức. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Chiêu Bình công chúa cũng khổ sở nói. Mấy ngày trước đây, nàng còn nói nội dung chính ngọ bánh chưng luôn luôn ăn không trôi, kia ngũ độc bánh còn có thể ăn vài hớp. Ta liền nói này ngũ độc bánh ngươi thích ăn, ta làm cho người ta nhiều đưa chút đi qua, nơi nào biết được như thế đâu. Chân Dương quận chúa là cá tính tình người trung gian, buổi chiều cũng là khổ sở không được, chỉ là Vinh An quận chúa niên kỷ quá nhỏ, cũng không thể làm lớn xử lý, các nàng tiểu cô nương cũng không thể đi xem lễ. Giao nương cùng Thang Tuệ Quân về phòng xong, cũng thảo luận vài câu, không khỏi là cảm thấy khổ sở, sống sờ sờ người liền như thế đi. Là muội muội, ta cũng là nhiều bệnh nhiều tai, nhìn đến Vinh An quận chúa chết, luôn luôn một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Giao nương an ủi Thang Tuệ Quân, Thang Khang tỷ tỷ nhất thiết đừng nghĩ như vậy, ngươi chỉ là thân mình xương cốt gầy yếu một ít, cũng không có cái gì. Ta xem ngày sau nhiều thêm bảo dưỡng cũng liền tốt rồi. Thang Tuệ Quân lắc đầu, nàng cái bệnh này trừ trên người, còn có trong lòng, là người khác giải quyết không được. Bởi vì không chỉ là Vinh An quận chúa thân thể có tật bệnh, liền gì nàng trên người cũng không tốt, tuy rằng vẫn luôn giấu rất khẩn, nhưng nàng đã phẩm ra hương vị đến. Ở nơi này thâm cung bên trong, duy độc chỉ có gì là của nàng chỗ dựa, nhưng là gì nếu thật sự đi, nàng nên làm thế nào cho phải trông cung người đều đối với nàng rất khách khí, nguyên nhân cũng là bởi vì gì, gì tại một ngày, nàng liền ở trong cung có thể đặt chân, thậm chí có thể cùng vài vị quyền thần chi nữ bình đẳng đối đãi, nhưng là hoàng hậu chết, nàng giống như trong gió phiêu linh đinh hương. Giao nương thấy nàng tâm sự nặng nề, liền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước thời Vũ là Vinh An quận chúa Thư Đồng, không sai biệt lắm chính là 6-7 tháng về nhà, chính là bởi vì Vinh An quận chúa đi, mà khi đó Vinh An quận chúa đối với nàng mà nói chỉ là cái biệt hiệu, hiện tại lại là cái người sống sờ sờ. Nàng chỉ là thở dài một hồi, Chân Dương quận chúa lại là cùng Vinh An quận chúa cùng nhau lớn lên, khó tránh khỏi khóc thương tâm, luôn luôn hiền thục thỏa đáng Hồng Thục Di lại không nửa phần bi thương. Ngược lại nàng cùng Chân Dương quận chúa nói. Một quận chủ, hoàng thượng vạn thọ tiết liền muốn tới, chắc phi chỗ đó đang tại chuẩn bị, ngài cũng đi qua nhìn một chút, còn nữa, cũng đưa chút châm tuyến tiến hiến cho hoàng thượng a. Chân Dương quận chúa cảm thấy rất kỳ quái. Hồng tỷ tỷ, người ta rất thương tâm nha, ngươi không thương tâm sao? Thương tâm là rất trọng yếu, nhưng là người này đều có mệnh, ngài không thể bi thương tổn hại chính mình a. Lại có, ngài được chú ý đến bản thân thân mình xương cốt, cẩn thận chắc phi lo lắng, chắc phi dưới gối chỉ có ngài nữ nhi này, dù sao cũng phải nhiều vì nàng suy nghĩ a. Hồng Thục Di cũng là vì Chân Dương quận chúa tốt. Cô này ba cái con cái, cô đối nữ nhi giống nhau, ngày thường tuy rằng áo cơm chu toàn, nhưng là cũng không đặc biệt coi trọng, phàm là có tốt, đều là đưa cho Út Tử Huyền sách biểu đệ. Vị này biểu đệ trời sinh tính tuy rằng thiên chi kiêu tử, làm người tựa hồ 10 phần ngạo mạn, đối với chính mình cái này thương gia xuất thân biểu tỷ để ý tới đều lười để ý tới, nhưng là ở bên trước mặt cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, càng thêm nói ngọt như mật, hồn nhiên ngây thơ làm hài đồng tình huống, dỗ Hồng Trắc Phi trong ba đứa nhỏ yêu nhất chính là đứa con trai này. Hồng Thục Di sớm nghe ở nhà mẫu thân ca ca nói qua, nàng mệnh quý, muốn cực kỳ quý người tài năng ngăn chặn. Trong nhà càng có khuynh hướng nhất Cao Huyền Mục, hắn không chỉ nuôi tại chính phi ở, nho nhã lễ độ, am hiểu thơ họa, mà không phải là Cao Huyền Sách như vậy am hiểu cưỡi ngựa bắn tên, còn nuôi rất nhiều chim ưng, mà người trước đối với hắn tính lễ độ, sau đối với nàng thì là lỗ mũi hướng lên trời. Nhưng đại gia tại Hồng Trắc Phi chỗ đó không được sủng, như là quận chúa có thể phân chút sủng ái, vì đại gia nói chuyện, tương lai cũng là của nàng chỗ tốt. Ai biết Chân Dương quận chúa lại nói, tỷ tỷ cũng thật là, Vinh An là ta tỷ muội, nàng chết ta đương nhiên muốn khóc lớn thương tâm khổ sở. Về phần này chuyện của nàng, ta tin tưởng mẫu phi có thể thông cảm. Hồng Thục Di gặp Chân Dương quận chúa giọng nói không tốt, lại vội vàng chính mình hòa giải. Còn tốt Chân Dương quận chúa luôn luôn cùng nàng rất tốt, lại biết được Hồng Thục Di đối với nàng khắp nơi chiếu cố. Việc này chỉ làm khuyên giải an ủi nói, lơ đãng nhắc tới nói cho Giao Nương nghe. Giao Nương thầm nghĩ người này thật là ngoài nóng trong lạnh, nhìn như đối với người nào đều chu toàn, trên thực tế cũng không để ý tới sinh khí, chỉ quan tâm chính mình có hay không có việc, cảm thấy đối Hồng Thục Di cũng không thích vài phần. Mà Thang Tuệ Quân rất tin không nghi ngờ, bởi vì Hồng Thục Di tại trước mặt nàng nói. Người ngày ấy đưa mấy sợi tơ màu, chắc phi nói làm rất tốt, rất là thích đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại như vậy? Bàn về thiêu thùa may vá, vẫn là la muội muội am hiểu, nàng tuy rằng niên kỳ so với ta nhỏ hơn, nhưng là ở nhà riêng mời giang nam nữ công danh sư dạy nữ công, không chỉ như thế, nàng vẽ cũng học không sai, rất được tiên sinh coi trọng, bởi vậy này nữ công làm so với ta tinh xảo nhiều, Hồng tỷ tỷ ngươi liền đừng an ủi ta. Thang Tuệ Quân không quá tin tưởng, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Giao Nương mỗi ngày đều sẽ thiêu thùa may vá, nàng lại tinh lực không tốt. Một tháng có thể làm một cái hà bao đã coi là nhiều, cho nên, nàng không dám tin. Hồng Thục Di lại cười trộm. Ta cũng không biết là vì sao. Lời này nghe Thang Tuệ Quân tâm phanh phanh đập. Ý tứ này là nói Hồng Trắc Phi coi trọng nàng sao? Nàng có chút kích động, lại vội vàng cảm ơn Hồng Thục Di. Vẫn là Hồng Tỷ Tỷ thường xuyên tại Hồng Trắc Phi trước mặt thay ta nói tốt duyên cớ. Ngay cả Thang Tuệ Quân nha hoàn cũng trong lòng cao hứng. Tiểu thư có tin tức, các nàng ngày sau cũng có chỗ đi. Lại thấy Hồng Thục Di lại cười nói. Ta cũng không nói qua cái gì. Hoàng đế vạn thọ tiết xử lý dị thường long trọng. Chỉ là hoàng hậu vào lúc này ngã bệnh, đã không thể an bài, vẫn là Liêu Quý Phi tự mình đi ra an bài. Lúc này Liêu Quý Phi chính đắc chí vừa lòng. Bởi vì nàng đã nhận được tin tức, hoàng hậu dầu hết đèn tắt, chỉ chờ nàng chết. Hoàng thượng phong chính mình là hoàng hậu, hành vương tương lai chính là thái tử. Mà đã ở năm nay La Chi chính được tiến cử hiền tài thăng nhiệm lại bộ hữu thị lang kiêm thị đọc học sĩ. Hắn năm nay cũng mới 40, vinh thăng là lại bộ tiểu thiên quan, Úc thị cũng muốn vào cung lĩnh yến. Trần Dương quận chúa thì cười nói, ta mang ngươi một đường đi, đến thời điểm vừa lúc có thể cùng nương ngươi gặp mặt. Đúng à, ta nếu là có thể cùng nương ta gặp mặt, cũng làm cho nàng lại đây cho quận chúa thỉnh an. Thang Tuệ Quân ở một bên nghe, trong lòng càng không phải là tư vị. Này La Giao Nương trước kia còn là tiểu hài tử bộ dáng, năm nay nàng hơn 9 tuổi, thoát khỏi một chút hài nhi mập, người trở nên càng thêm duyên dáng yêu kiều. Hồng Thục Di thấy nàng khổ sở, vội vàng lại đây vỗ nàng bờ vai nói. Người cũng không cần khổ sở, kỳ thật, thế gian này không như ý người còn rất nhiều, muội tử, cha ta mất. Người một nhà cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Người xem ta hiện tại cũng không phải đang rất tốt sao? Ta như thế nào có thể cùng tỷ tỷ ngươi so? Phụ mẫu ta song vong, không người vì ta làm chủ. Không giống La muội muội, cha mẹ của nàng song toàn, thân thể khỏe mạnh, gia thế lại tốt. Người lại nghĩ, ta không biết hâm mộ nàng bao nhiêu. Thang Tuệ Quân thổ lộ tiếng lòng. Hồng Thục Di gật đầu, lại cười nói. Ta nói một câu không nên lời nói của ta, muội muội sao không thỉnh hoàng hậu nương nương thay ngươi lo liệu, nàng này tôn thật Phật, so cái gì đều linh a, đúng a, chính mình phải nhanh lên thừa dịp hoàng hậu nương nương còn chưa chết trước định ra, đáng tiếc, nàng là khuê tú, không thuận tiện nói này đó. Như vậy, nàng liền muốn đi hoàng hậu nương nương ở đi lại mới được. Hoàng đế vạn thọ yến thời điểm, Giao Nương tại Chân Dương quận chúa dẫn dắt dưới liền cùng Úc thị ít ỏi vài lời. Nhưng dù vậy, nàng biết được đệ đệ hiện giờ học rất tốt, nàng cũng yên lòng. Trở lại phòng thì lại không nhìn đến Thang Tuệ Quân, hỏi mới biết, nàng đi hoàng hậu chỗ đó thị tật, còn muốn đi gác đêm. Thị tật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nương thầm nghĩ, Thang Tuệ Quân vốn là thân thể gầy yếu, còn thị tật, chẳng phải là lão thái thái ăn sao phái người đi hỏi ý từng cái liền được rồi, hoặc là phụng dưỡng chén thuốc. Nhưng gác đêm loại chuyện này thân thể suy yếu, một chỗ hàng đêm không ngủ, sợ là thân mình xương cốt gầy yếu đến cực điểm. Này Vinh An quận chúa sở dĩ bệnh tình tăng lên, thứ nhất là bản thân gầy yếu, vừa đến cũng là nghe nói nàng tổ mẫu thân mình xương cốt không tốt, nàng đi thị tật qua bệnh khí, bệnh càng thêm bệnh liền đi. Đang nghĩ tới, còn nói Hồng Trắc Phi chỗ đó thỉnh nàng đi qua. Giao Nương vội vàng đổi một thân xiêm y. Từ chính mình trong phòng đi ra, đi gặp Hồng Trắc Phi, quen thuộc liệu ở trên đường đụng tới một vị thiếu niên, trên đầu hắn thúc tam xiên từ kim quan, bên hông hệ màu đen sư rất kim mang, mặt như quan ngọc, môi như đồ chi, thần thái cao ngạo. Lường trước người này hẳn là chưa thấy qua mặt thần vương Cao Huyền Sách, nói đến Giao Nương tiến cung gần một năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả Cao Huyền chạm nàng đều gặp một mặt. Này hoàng trưởng tử quý phủ vài vị vương tôn. Là thuộc vị này thần vương sinh tốt nhất, vừa thấy liền biết được là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, quý khí vô song. Một người một trước một sau đi vào, nội gian đã là tiếng cười không ngừng. Giao Nương còn chưa từng thấy qua Hồng Trắc Phi như vậy cao hứng. Nàng nghĩ khó trách liền Chân Dương quận chúa ghen, Hồng Trắc Phi thật là thiên vị cái này tiểu nhi tử. Giao Nương lúc đi vào, nhìn không chớp mắt, lập tức hành lễ. Thần nữ cho Trắc Phi thỉnh an. Hồng Trắc Phi cười nói, mau tới nơi này, ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Không biết là chuyện gì đâu, Giao Nương cũng rất kỳ quái, Hồng Trắc Phi tìm nàng làm cái gì. Cao Huyền Sách vốn là đến cùng hắn mẫu phi thỉnh an, lại không nghĩ hắn mẫu phi chính triệu kiến người khác, hắn không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ nghe Hồng Trắc Phi nói, là thỉnh ngươi sao chép kinh Phật. Lần trước mắt thấy ngươi sao chép kinh Phật tự thể mượt mà, chỉ vì chuyện của ta bận rộn, cho nên muốn làm phiền ngươi. Nguyên lai là sao kinh Phật, Giao Nương cười nói, nếu như thế, ngài xem ngài chọn một quyền, ta đại khái 3 ngày tả hữu sao tốt đưa lại đây chính là. Ân, trừ đó ra, nếu ngươi thuận tiện, nhắc lại ta thêu một quyền Quan Âm Tâm Kinh, cái này ngược lại là không vội. Hồng Trắc Phi lại nói, Giao Nương từng cái nhận lời xuống dưới, mắt thấy nơi này có Chu Huyền sách tại, vội vàng cáo từ. Lại không ngờ Hồng Trắc Phi nói, ngươi còn chưa gặp qua nghe Thích Vương đi đây chính là Lâm Giang Vương. Hiện giờ Hoàng Trường Tử 3 vị Hoàng Tôn tại năm tròn 10 tuổi thì cũng đã phong quận Vương, tỷ như vị này Cao Huyền sách chính là phong Lâm Giang Vương. Giao Nương nhanh chóng lần nữa chào, thần nữ La Thị tham kiến Lâm Giang Vương, chúc Vương gia thiên tuế. La Cao Huyền sách ngước mắt nhìn nàng một cái, chỉ thấy tiểu cô nương này như minh châu ánh sáng, bộ dạng có 3 phần cùng La Giao Nương tương tự, nhưng nàng càng tinh tế thon thả, tuyết cơ ngọc phu, vị này hẳn là La Giao Nương tỷ muội. Nhưng hắn tuy rằng không thích La Thị cha con, nhưng là vô tình với cùng một cái tiểu cô nương khó xử, Cao Huyền sách thản nhiên nói. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Hồng Trắc Phi cười, La cô nương ngươi đi xuống trước đi. Vị này Lâm Giang Vương Cao Huyền sách tuy rằng người nhàn nhạt, nhưng là cầm thân phận của Hồng Trắc Phi đưa biểu lễ, một khối bạch ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác tặng lễ có thể đưa một cái bạch ngọc châm chính là tính quý báu. Nguyên một khối bạch ngọc, không biết có thể làm bao nhiêu hoa tay châm vòng, lại như vậy hào phóng. Nhưng mà, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng gặp qua chết sớm Vinh An quận chúa, đều là thân mình xương cốt gầy yếu, rất ít nhìn thấy Cao Huyền sách hào phóng như vậy, lại nói, hắn muốn là đưa châm vòng liền không thích hợp, đưa cái này ngược lại thích hợp hơn, không có gì khác ý nghĩ. Việc này Giao Nương gặp qua liền quên mất, nàng nhiều là tại thay Hồng Trắc Phi sao chép kinh Phật. Hiện nay thời điểm bắt đầu thêu kinh Phật, còn chiếu cố việc học, có thể nói là bận túi bụi. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, dựa theo kiếp trước bình thường thời gian, Hoàng đế chỉ sợ rất nhanh liền muốn băng hà, mặc kệ Hồng Trắc Phi như thế nào, người ta làm quý phi thậm chí còn Hoàng quý phi nhưng là làm mấy năm đâu, tại nàng hôn sự vẫn rất có quyền lợi. Nếu vào cung, vất vả như vậy làm bạn đọc, cũng không thể thật sự liền lãng phí. Thang Tuệ Quân khó được trở về làm bạn đọc một ngày, nghe Hồng Thục Di nói lên Giao Nương được Lâm Giang Vương ban thưởng, càng là không hề nghĩ đến, nàng biết được vị này là Phượng Hoàng Đản, nhất là Hoàng Trường Tử cùng Hồng Trắc Phi yêu thích đứa con trai này. Hoàng hậu cũng tỏ vẻ cố ý với hắn, nơi nào biết được bị Giao Nương giành trước. Chẳng lẽ Hồng Trắc Phi trúng ý nàng là, cha nàng hiện tại thăng lại bộ hữu thị lang, phi thường phong cảnh. Hoàng Trường Tử phủ tổng cộng 4 thư đồng. Ngụy Phượng đã rời khỏi, từ Thanh Dung là Lâm Chính Phi bên kia, mà Hồng Trắc Phi nơi này chỉ có nàng cùng Giao Nương. Thang Tuệ Quân không phải cái sẽ hại người, nàng nhiều lắm là tọa sơn quan hổ đấu, chưa bao giờ hại hơn người. Huống hồ, nàng ngày thường cũng không quá dám trêu chọc Giao Nương, bởi vì Giao Nương cũng không quá dễ chọc. Nhưng là hiện tại không hạ thủ không được, gì đáp ứng nàng muốn đem nàng cuối cùng chung thân đại sự an bày xong. Như vậy nàng hiện tại muốn trừ bỏ đối thủ cạnh tranh. Bằng không, Hồng Trắc Phi đột nhiên nói đã định La Giao Nương như thế nào cho phải nàng hiện tại chỉ có 9 tuổi, đích xác tuổi không lớn, nhưng là trước định ra cũng không chừng a, cót két. Một tiếng, cửa mở ra, nguyên lai là Hồng Thục Di vội vã lại đây. Thang muội muội, ngươi có hay không có cao phòng này nhưng như thế nào cho phải, ta tên tiểu nha đầu kia không cẩn thận đem chân thả trong nước sôi. Một khối da đều rớt xuống. Thang Tuệ Quân hoảng sợ, Hồng Thục Di thấy nàng nơi này không có, cũng liền đi. Thang Tuệ Quân không biết ở chỗ này ngồi bao lâu, lại nghĩ nước nóng đem ra đều nóng rơi, kia nóng mặt đâu. Nóng một khối nhỏ cũng xem như dung mạo có thiếu, mà hoàng gia tuyệt đối sẽ không muốn một cái dung mạo có tổn hại vương phi đi. Cách chương.